Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1008, tầm bảo tiết mục. Chờ đại gia ăn uống no đủ, Tiền Tư Linh lại hấp tấp đi vào, cùng mọi người chào hỏi sau, nàng đem một quyển tuyên truyền sách giao cho Mạnh Tử Đào. Tiền Tư Linh giải thích, chúng ta dám bảo tiết mục bên trong chuẩn bị tăng cường một cái phân đoạn. Chính là phái ra một tên người tầm bảo đến phố đồ cổ. Phố đồ cổ đi tìm bảo. Đây là một cái thật sáng tạo. Ta đoán đây là ngươi nghĩ ra được chứ. Mạnh Tử Đào đơn giản xem xong tuyên truyền sách sau nói rằng. Tiền Tư Linh mặt hơi đỏ lên nói. Kỳ thực ta vừa bắt đầu liền có ý nghĩ này. Giữa đài nhưng vẫn không có đồng ý. Bởi vì phải muốn đưa cái này phân đoạn làm tốt. Người tầm bảo ánh mắt nhất định phải tinh chuẩn. Hơn nữa nhất định phải chân thực có thể tin. Không thể để cho khán giả cho rằng tầm bảo quá trình là giả tạo. Nhưng như vậy người tầm bảo khẳng định là rất nổi danh chuyên gia. Giữa đài cảm thấy vì chúng ta cái này tiết mục mới xin mời cái này cấp bậc chuyên gia không có lợi. Vì lẽ đó vẫn không đồng ý. Chúng ta này đương tiết mục vừa phát sóng hai kỳ hiệu quả cũng không quá được. Cứ như vậy. Giữa đài càng sẽ không đồng ý ta ý nghĩ này. Vì lẽ đó chỉ có thể xin mời em rể ngươi đến giang hồ cứu cấp. Nói đến đây, nàng lại nhìn một chút Từ Cảnh Lâm. Từ Cảnh Lâm cười nói, ngươi đừng xem ta, ta sẽ không tham gia tiết mục TV. Quá phiền phức. Tiền Tư Linh cau mũi một cái. Biết rồi, sau này ta chắc chắn sẽ không vì tiết mục trên sự tình phiền ngươi. Em rể, ngươi nói một chút có ý kiến gì không? Mạnh Tử Đào cười nói. Phương án chúng ta trước tiên để qua một bên. Ta có một vấn đề. Ta chỉ làm 2-3 kỳ. Cái kia sau khi làm sao bây giờ? Tiền Tư Linh cười hì hì nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần tỷ lệ người xem tăng cao. Ta có lòng tin có thể thuyết phục chúng ta chủ nhiệm. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái kia nói được rồi. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đập 2-3 kỳ, tốt nhất ở một trong vòng 2 ngày đập xong. Nếu như đồng ý, ngươi liền đem bày ra phương án cho ta nhìn một chút đi. Đây là phương án, ngươi xem một chút có hay không cái gì phải sửa đổi. Tiền Tư Linh làm sao không đồng ý, trực tiếp từ bao bên trong lấy ra một phần bày ra phương án đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận bày ra phương án. Theo nàng giảng giải từng tờ địa xem lên, nhưng là càng xem nhíu mày đến càng chặt. Rốt cục sau khi xem xong, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi, ngươi hy vọng ta làm một tên như vậy người tầm bảo. Ta tin tưởng dựa theo như vậy bày ra, cải bản sau dám bảo chuyên mục tỷ lệ người xem nhất định sẽ có lớn vô cùng tăng cao. Tiền Tư Linh, tương đương tự tin nói. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đầu tiên một điểm, ta là không thể chiếu cái này bày ra làm. Tại sao? Tiền Tư Linh có chút không biết rõ. Mạnh Tử Đào nói rằng, chiếu ngươi cái phương án này. Mỗi một kỳ đều muốn ở quán nhỏ trên lấy giá rẻ kiếm lậu một cái chính phẩm. Nhưng việc này ta trừ phi nói dối. Không phải vậy là không thể làm cho ngươi ra như vậy bảo đảm. Đến lúc đó nếu như không tìm được. Ngươi có phải là sẽ an bài ta tìm tới một cái chính phẩm? Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn chân thực có thể tính. Này toán chân thực sao? Từ Cảnh Lâm nói rằng, Tiểu Linh, ngươi đây chính là làm khó Mạnh lão sư. Đồ cổ nghề này nào có mỗi ngày kiếm lậu đạo lý. Một tháng có thể kiếm một cái lậu. Vận khí cũng đã rất tốt. Tình huống bình thường chính là như vậy. Đối với player tới nói, muốn ở quán nhỏ trên kiếm lậu, cơ bản là đả nhãn xác suất tương đối cao. Đại gia ngươi một lời ta một câu, đều không đồng ý Tiền Tư Linh bày ra. Tiền Tư Linh có chút cuống lên, ta này cũng không phải gạt người. Chỉ có điều là không muốn để cho quảng đại thu gom người đam mê. Cho rằng thị trường đồ cổ đã không vật gì tốt. Huống hồ, mọi người đều yêu thích kiếm lậu cố sự. Ta cái này cũng là vì tăng cao TV tỷ lệ người xem mà. Tiết mục TV hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mánh lới. Các ngươi xem hiện tại mấy đương tỷ lệ người xem rất cao thu gom tiết mục. Có mấy cái là không có mánh lới. Mạnh Tử Đào nói, giải trí có mánh lới là bình thường, nhưng ta cũng không muốn cái gì đều chiếu cái này bày ra đi làm. Càng không muốn nói dối quảng đại thu gom người đam mê, để bọn họ cho rằng khắp nơi đều có chính phẩm, nhưng mà dùng giá cao mua hàng giả, như vậy sẽ làm ta cảm thấy lương tâm bất an. Tiền Tư Linh nói rằng, ta cũng không phải để ngươi không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm đến chính phẩm. Đến lúc đó chỉ cần thêm cái lời bộc bạch, nói ngài đi dạo rất lâu mới tìm được. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, đây là đối với khán giả lừa dối. Nếu như ngươi nhất định muốn làm như thế, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ hợp tác rồi. Mạnh Hồng Xương thấy Tiền Tư Linh có chút không quá cao hứng, nói rằng, Tiền tiểu thư, ngươi có biết hay không Tử Đào ở thư pháp phương diện thành tựu? Hơn nữa hắn vẫn là Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Nếu như bị người phát hiện hắn giở trò bịp bợm, đối với hắn và Trịnh lão danh dự gặp lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Ây, chấm ngoặc kép, Tiền Tư Linh nghe xong lời nói này, cũng phản ứng lại, mình quả thật nghĩ đến quá đơn giản. Lấy Mạnh Tử Đào địa vị bây giờ, hắn căn bản không thể sẽ vì một đương tiết mục TV làm tự ô sự tình. Coi như mình đài trưởng lại đây, nói vậy cũng không thể khiến Mạnh Tử Đào làm như thế. Tiền Tư Linh chỉ là nhất quán thuận buồm xuôi gió quen rồi. Hiện tại nghĩ rõ ràng, cũng sẽ không lại xoắn suýt. Có thể mời đến Mạnh Tử Đào hỗ trợ, tin tưởng có thể mang cho tiết mục không ít tỷ lệ người xem. Cũng đừng nghĩ yêu cầu quá nhiều rồi. Em dề, vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào đây? Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng, nên như thế nào được cái đó? Có thể biên tập, nhưng không thể đem không chân thực một mặt bày ra cho khán giả. Còn có một chút ta cảm thấy rất trọng yếu. Cái gì? Tiền Tư Linh liền vội vàng hỏi. Đến lúc đó các ngươi làm sao quay chụp? Mạnh Tử Đào hỏi trước một vấn đề. Lại như bình thường như vậy đập a, Tiền Tư Linh có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi làm những người tiểu thương ngốc a, xem đến phần sau theo máy quay phim, khẳng định biết là làm tiết mục, một cái phổ thông đồ chơi nhỏ đều có thể bán ra giá cao. Còn muốn kiếm lậu, vì lẽ đó ta cảm thấy, các ngươi vẫn là lén lút quay chụp tốt hơn. Hơn nữa như vậy còn có mánh lới. Tiền Tư Linh sáng mắt lên. Cái biện pháp này tốt. Được rồi, việc này ngươi với các ngươi chủ nhiệm nói một chút đi. Nếu như hắn đồng ý, cái kia phía ta bên này sẽ không có vấn đề. Mạnh Tử Đào lại trả lời một câu. Ồ đúng rồi, ta cho ngươi tối đa là môn 2 ngày quay chụp thời gian. Hơn nữa nhất định phải sáng ngày mốt quay chụp. Đồng thời, nếu như có kiếm lậu, thuộc về quyền cũng là của ta. Đây là đương nhiên, ngươi chờ một chút. Ta lập tức đi ngay cùng chủ nhiệm nói. Tin tưởng chủ nhiệm nhất định sẽ đáp ứng. Tiền Tư Linh lại vội vã mà chạy ra ngoài. Từ Cảnh Lâm khẽ cười một tiếng. Cho nên nói, đây chính là ta không thích tham gia tiết mục TV nguyên nhân. Quá phiền phức không nói. Những người dám bảo tiết mục không cẩn thận còn dung dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ta cũng không muốn cùng người khác đánh miệng lưỡi quan tòa. La Thế Hào cười cợt. Hắn cũng không thích tham gia giám bảo tiết mục. Thế giới này chính là như vậy. Có mấy người yêu thích nổi danh. Có mấy người yêu thích cuộc sống yên tĩnh. Mạnh Tử Đào trước đây cũng yêu thích cuộc sống yên tĩnh. Tuy nói bây giờ đối với tham gia tiết mục đến là không đáng kể. Nhưng hắn cũng không muốn phiền phức. Không một hồi, Tiền Tư Linh lại trở về. Từ nàng nét mặt hưng phấn có thể thấy được. Giữa đài nên đáp ứng rồi đề nghị của nàng. Đàm luận được rồi ngày mai đi đài truyền hình chạm mặt. Tiền Tư Linh nói cho mọi người món nợ đã thanh toán. Liền vô cùng phấn khởi mà rời đi. Ra quán cơm, Mạnh Tử Đào bọn họ đi Bùi lão nhà thương lượng những người đồ cất giữ xử lý. La Thế Hào cùng Từ Cảnh Lâm cũng cảm thấy rất hứng thú. Liền cùng đi, đoàn người đi tới Bùi lão nhà thời điểm. Liền thấy không chỉ Du quản lý cùng đồng nghiệp của hắn đến rồi. Bùi lão con lớn nhất cùng 2 cái con gái cũng ở. Bùi lão sắc mặt thay đổi. Các ngươi quá tới làm gì? Ba, chúng ta này không phải lo lắng ngươi cùng mẹ à? Bùi lão con lớn nhất cười nói. Lo lắng ta? Khà khà, Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu như lo lắng, thì sẽ không đem người mẹ tức giận đến tiến vào bệnh viện. Bùi lão hơi không kiên nhẫn địa phất. Tay một cái. Được rồi. Đều nên làm gì đi thôi. Ba cái tử nữ đối diện một chút. Con gái lớn đang chuẩn bị mở miệng. Bùi lão trợn mắt nhìn. Lại xách. Một phân tiền cũng không cho các ngươi lưu. Vừa nghe bùi lão nói như vậy. Tử nữ môn sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá bọn hắn đối với lão tính tình của phụ thân quá rõ ràng có điều. Cũng không dám nói thêm cái gì liền đi. Còn có các ngươi. Cũng trở về đi thôi. Bùi lão quay về du quản lý bọn họ nói rằng. Ta đã tìm tới hợp tác mới. Bên trong người thanh niên kia nhìn một chút Mạnh Tử Đào bọn họ. Tiếp theo đối với bùi lão nói. Bùi lão, ngài đối với chúng ta hằng tường thực lực nên cũng hiểu rõ. Chúng ta bảo đảm có thể cho ngài tương đương tài nguyên. Đồng thời, chấm ngoặc kép, được rồi, người cũng đừng nói. Bùi lão phất tay một cái. Như thế nói cho ngươi đi. Ta dù cho thiệt thòi, cũng sẽ chọn Mạnh lão sư công ty hợp tác. Thanh niên hơi run run. Nếu bùi lão đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Chỉ được lưu lại, sau này có cơ hội lại hợp tác vân vân. Liền cáo từ, một nhóm ba người từ bùi lão cái kia đi ra. Thanh niên liền không nhịn được nói rồi. Du quản lý, ngươi ngày hôm qua cùng hai người trẻ tuổi kia cùng nhau đi. Bọn họ là ai? Du quản lý thản nhiên nói. Cái kia xem ra năm nhẹ một chút. Là Gia Huy Mạnh Tử Đào. Người cảm thấy có thể tranh chấp qua hắn sao? Cái gì? Người kia chính là Mạnh Tử Đào. Thanh niên có vẻ hết sức kinh ngạc. Nửa ngày, hắn quay về du quản lý cười lạnh nói. Thật oa, ngươi lại cùng Gia Huy người cùng nhau. Ta xem ngươi là không muốn làm nữa đi. Du quản lý lạnh lùng nhìn thanh niên một chút. Đều không muốn cùng hắn xách. Xoay người liền đi. Thanh niên sắc mặt âm trầm lại, lạnh rên một tiếng, hừ, Phùng lão sư, chúng ta đi, nói phân hai con, du quản lý mọi người sau khi rời đi, bùi lão liền đi đóng cửa, miễn cho bị người quấy rối, lại mang theo mọi người đi tàng thất trước, bùi lão trước tiên đi nhìn xuống bạn già, một chút thời gian sẽ trở lại, lão phu nhân thế nào? Từ Cảnh Lâm thân thiết hỏi, có bảo mẫu nhìn. Không có vấn đề gì. Bác sĩ cũng nói rồi. Phòng chừng nghỉ ngơi nữa cái một tháng là không sao. Bùi lão nói rằng, lớn tuổi chính là như vậy. Thân thể nhất định phải chú ý cho kỹ. La Thế Hào nói rằng, đúng nha, người này à, có cái gì có khác bệnh. Không phải vậy tiền nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Bùi lão cảm khái một câu. Nói tiếp, được rồi, không đề cập tới việc này. Đi xem ta những người đồ cất giữ đi. Bùi lão mang người đi tới hắn phòng thu gom cửa. Cửa lớn đã làm loại lâm thời gia cố. Bùi lão một bên mở cửa vừa nói. Cái này cửa chống trộm nhìn rất vững chắc. Trên thực tế cùng tuyên truyền cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Ta quay đầu lại chuẩn bị đổi thành kiểu mới khóa vân tay. Chỉ có điều, hiện tại ta còn thực sự có chút một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, sợ tân lại là gối thêu hoa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.